Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 49, Hàn Ứng Lan là cái hoa si. Góc truyện audio.com. Tới gần giữa trưa, mấy người bọn họ mới về tới thôn. Bởi vì đồ vật mua tương đối nhiều, Vương Đại Lỗi trực tiếp khiêng mấy thứ này đưa tới nhà Hàn Ứng Tuyết. Trùng hợp lúc này, Hàn Ứng Lan cùng Hàn Ứng Cúc đang ở trong viện. Nhìn thấy Hàn Ứng Tuyết cùng Vương Đại Lỗi xách nhiều đồ vật như vậy trở về, không khỏi có chút tò mò duỗi cổ nhìn. Tỷ, nhà đầu ngốc này sao mua được nhiều thứ tốt vậy? Ta lúc nãy còn nhìn thấy có thịt heo nha. Hàn Ứng Cúc nói, thật tuấn a. Hàn Ứng Lan phát ra một tiếng cảm thán. Hàn Ứng Cúc cảm thấy có chút không thể hiểu được. Sao Hàn Ứng Lan nói chuyện có chút không khớp a tỷ? Hàn Ứng Cúc xem xét Hàn Ứng Lan, thấy nàng một bộ dáng si mê nhìn chằm chằm nhà Hàn Ứng Tuyết. Tỷ, ngươi vừa rồi nghe được ta nói chuyện sao? Hàn Ứng Cúc xô đẩy Hàn Ứng Lan một chút. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tỷ, ta nói nha đầu ngốc mua thật nhiều đồ vật trở về. Ta còn thấy mua cả thịt heo. Ừ, Hàn Ứng Lan vẫn thờ ơ, nhìn chằm chằm phương hướng nhà Hàn Ứng Tuyết. Vương Đại Lỗi đem đồ vật đặt xuống đất, liền nói, Tuyết Nhi, ta đi trước a. Hàn Ứng Tuyết gọi hắn lại, từ trong rỗ lấy ra hai cái bánh bao thịt, nhét vào trong tay Vương Đại Lỗi. Đại Lỗi ca, ngươi cầm cái này về cho muội muội ngươi nếm thử. Vương Đại Lỗi chối từ, Tuyết Nhi, bánh bao thịt này ngươi để lại ăn đi, cho ta làm gì đâu. Đại Lỗi ca, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, bằng không sau này có việc gì ta cũng không dám tới làm phiền ngươi. Nghe Hàn Ứng Tuyết nói như vậy, Vương Đại Lỗi cộc lốc cười, gãi gãi đầu, tiếp nhận bánh bao, ta đây liền không khách khí. Hắn ước gì sau này Hàn Ứng Tuyết mỗi ngày đều phiền toái hắn, nếu là vì hai cái bánh bao thịt mà sau này không còn cơ hội cùng Hàn Ứng Tuyết tiếp xúc. Thật sự không đáng. Vương Đại Lỗi từ nhà Hàn Ứng Tuyết đi ra, Hàn Ứng Lan mắt càng thêm phát sáng, một đôi mắt đen bóng thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Đại Lỗi, khóe miệng chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt, miệng không khỏi reo lên, vị này bộ dáng cũng thật tuấn tú. Hàn Ứng Cúc cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra với Hàn Ứng Lan. Thấy Vương Đại Lỗi ra tới, Hàn Ứng Cúc cũng theo tầm mắt Hàn Ứng Lan nhìn qua. Mới vừa rồi, nàng chỉ chú ý tới đồ vật trong tay hai người bọn họ. Thật đúng là không chú ý tới bộ dáng Vương Đại Lỗi. Hiện giờ nhìn, bộ dáng đích xác là tuấn tú. Hơn nữa còn cao to. Dáng người cũng tốt, khó trách Hàn Ứng Lan nhìn đến si mê a, bất quá. Hàn Ứng Cúc nàng vẫn là coi thường. Bởi vì, trong lòng nàng đã có người. Vương Đại Lỗi dù tốt, cũng bất quá là hán tử nghèo khổ ở nông thôn. Xem hắn ăn mặc, phòng chừng trong nhà cũng là dạng nghèo khổ giống như Hàn gia bọn họ thôi. Người nàng nhìn chúng không giống vậy. Hàn Ứng Cúc trong đầu nghĩ tới bộ dáng người kia, khóe miệng không khỏi có chút cong lên, cũng biến thành bộ dáng si mê giống Hàn Ứng Lan. Người nàng nhìn chúng là nhi tử của địa chủ trong thôn, Triệu Tử Văn. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn là lúc hắn đang ở trên đường về thôn. Triệu Tử Văn ngồi ở trong xe ngựa, mà nàng ngồi ở trên xe bò. Thời điểm hai xe chạy song song, màng xe ngựa bị chút gió thổi lên. Hàn Ứng Cúc nhìn thấy Triệu Tử Văn ngồi trong xe ngựa tay nắm chặt sách miệng lẩm bẩm đọc vài câu. Triệu Tử Văn bộ dáng trắng nõn tuấn tú. Quan trọng nhất chính là, hắn cùng mấy cái hán tử trong thôn bất đồng. Nhân ra trên người nồng đậm khí chất thư quyền. Từ đó về sau, trong đầu Hàn Ứng Cúc đều là bóng dáng của Triệu Tử Văn. Sau này hỏi thăm khắp nơi mới biết được, hóa ra hắn chính là con trai duy nhất của địa chủ trong thôn. Trong nhà chính là có tới 70-80 mẫu ruộng tốt. Cách chương.